Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 320, sủng lên trời, dưới đạp xuống đất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng là không thể đi. Mặc Liên Thành hơi hơi híp mắt, mắt cảnh cáo nàng không được lộn xộn. Ta chỉ là hảo tâm, đừng đem ta hảo tâm xem như con lừa làm phổi. Người chắc chắn chứ? Khụ, ừ, Khúc Đàn Nhi cổ co rụt lại, nói đùa mở lớn. Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc Liên Thành giận dữ. Nói liền nói, ta há sợ ngươi sao? Khúc Đàn Nhi đầu vừa nhấc thẳng nhìn hắn chằm chằm. Nha, dám hung nàng, mang thai nữ nhân lớn nhất chẳng lẽ hắn không có nghe nói sao? Đột nhiên, Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú một nhu, nhỏ giọng nói. Động khí đối với thai nhi không tốt, là ngươi trước tiên tức giận ta. Nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt vô lại. Bản vương xin lỗi, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười làm lành, nhẹ tay xoa nàng phía sau lưng, giống đang giúp nàng thở thông suốt. Hai người ngươi một câu ta một câu, ngược lại là nói đến không coi ai ra gì. Hiện trường một ít người xem, lại sắc mặt khác nhau. Mặc Tĩnh Hiên một miệng nước trà uống vào miệng bên trong, kém chút liền đem bản thân cho nghẹn chết, lăng lăng nhìn chằm chằm thư phòng trước nói chuyện yêu đương hai người, ánh mắt lại chuyển hướng cả khuôn mặt đều đêm đen đến Triệu Khinh Vân, lập tức cũng là bất đắc dĩ. Hắn thấy quá nhiều, đều đã trở nên nhanh chết lặng. Mà nàng, sớm muộn gì cũng sẽ thói quen đi. Vương gia tất nhiên phải bận rộn, vậy ta sẽ không quấy rầy, chờ vương gia lúc rảnh rỗi ta lại đến. Triệu Khinh Vân bất thình lình nhu hòa cười một tiếng, vậy mà đem trước mắt một màn hoàn toàn không quan tâm, liền là nói chuyện ngữ điệu, vậy mà nghe không ra một phần cùng vừa mới mất khống chế gầm thét bối rối, nếu không phải nàng vệt nước mắt còn tại, người khác đều sẽ hoài nghi vừa mới là ảo giác. Nàng yêu nhã quay người, đi được chậm chạp nhưng chậm nữa, hay là sẽ bước ra ngoài cửa. À, nàng cứ như vậy đi. Mặc Tĩnh Hiên một mặt quái dị, Mặc Liên Thành cũng hơi lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Bát ca, người có cảm giác hay không cho nàng rất quái lạ. Nàng lúc nào trở nên như thế dễ nói chuyện, cái này không hề giống nàng, có thể hay không đang đánh ý định gì. Để mặc nàng, bát ca ta nhìn, việc này hay là phải cẩn thận một điểm, tránh khỏi nàng động. Mặc Tĩnh Hiên ánh mắt nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, lời nói đến khẩn yếu địa phương lại dừng lại, lại cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, tự nhiên hiểu Mặc Tĩnh Hiên ý tứ. Nàng cũng cảm thấy Triệu Khinh Vân cái này một loại rời đi rất quỷ dị, cũng khẳng định tại đánh lấy ý định gì. Sau một khắc, Mặc Tĩnh Hiên lòng bàn chân bôi dầu, vội vàng hướng nơi cửa tránh đi. Chạy, vẫn là không quên cho trong phòng người lên tiếng kêu gọi. Ta còn có việc phải bận rộn, đi trước một bước, không cần đưa. Chút chuyện này, bát ca tự nhiên sẽ biết rõ, cái kia cần phải hắn nhắc nhở. Hắn nhấc lên, ngược lại có chút tự đánh miệng. Thư phòng, liền hai người. Thành Thành, hỏi ngươi sự kiện cái này một cái. Khúc Đàn Nhi từ trên người lấy ra hắn đưa bích ngọc tiêu. Ngươi, từ nơi nào làm ra? Hoàng gia ra đưa cùng kim lệnh cùng một chỗ cho. Mặc Liên Thành suy nghĩ cũng không có liền trả lời. Có vấn đề gì? Bình thường bản vương rất ít thổi tiêu, liền một mực thả tại trong thư phòng, chưa bao giờ dùng qua. Càn khôn bích huyết, tại sao phía trên khắc bốn chữ? Khúc Đàn Nhi phi thường tò mò. Mặc Liên Thành nhận lấy đem chơi một chút, cái này tiêu có một cái tên, gọi bích huyết, a, đồ tốt a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi giả bộ không có việc gì, nhưng đáy lòng lại cổ quái. Nhưng suy nghĩ một chút, hay là tạm thời không có đem trong lòng kỳ quái nói đi ra. Thời gian vẫn là muốn tiếp tục qua, không sóng không gió, ngược lại cũng bình tĩnh. Hôm nay sáng sớm, Mặc Liên Thành xuất phủ, Khúc Đàn Nhi nằm tại trên ghế xích đu thờ ơ mà thưởng trước mắt hoa. Cách chương.